Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 94 gạch dưới một thiếu nữ. Tinh linh bộ lạc thần phục. Góc truyện audio.com. Tinh linh bộ lạc, cao tới mấy trăm thước tinh linh mẫu thủ. Cành lá rậm rạp, như mui xe, bao phủ toàn bộ tinh linh bộ lạc. Còn có vô số giường như đồng hỏa trùng một dạng tinh quang. Từ tinh linh mẫu thụ chi y, lá cây gian bay ra. Hướng phía dưới tinh linh bộ lạc chiếu nghiêng xuống. Cây lá rậm rạp bên trong. Có tiểu tinh linh đang phi hành. Tàng cây phía dưới trong bụi hoa. Cũng có tinh linh đang ca hát. Đây là một cái mỹ lệ. Lại tràn ngập hài hòa. An ninh tinh linh thế giới. Tinh linh là một cái tôn trọng đại tự nhiên xinh đẹp chủng tộc. Truy đuổi hòa bình, tự do, cuộc sống tốt đẹp, ở vô tận đại lục. Tinh linh là mỹ lệ, hiền lành đại danh từ. Rất nhiều chủng tộc cũng có thể cùng tinh linh ở chung hòa thuận thế, nhưng luôn luôn một ít lợi ích huân tâm. Lại tham lam thương nhân, mạo hiểm giả, sẽ đem tinh linh coi như là kiếm tiền công cụ e. Bọn họ bắt tinh linh. Đem tinh linh coi như buôn bán nô lệ, khiến nhân loại đế quốc một ít quý tộc. Loại chuyện như vậy ở vô tận đại lục nhìn mãi quen mắt. Nếu không là tự nhiên tinh linh đế quốc phi thường cường thế. Lại đông đảo cường giả, thường lấy chiến tranh uy hiếp khu vực trung tâm một ít nhân loại đế quốc. Sợ rằng tinh linh sớm đã bị tóm sạch. Đáng giá an ủi là, tự nhiên tinh linh đế quốc thực sự rất mạnh. Có thể che chở phần lớn tinh linh bộ lạc, chỉ có số ít sinh hoạt tại địa khu xa xôi tinh linh, mới có thể chịu đến nhân loại thương nhân cùng người mạo hiểm tập kích quấy rối. Nói thí dụ như u ám xâm lâm, hoa tươi vây quanh trong viện, 6 vị mỹ lệ tinh linh bộ lạc trưởng lão, biểu tình ngạc nhiên nhìn lấy các nàng Erika đại trưởng lão. Ở trong mắt của các nàng, tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Đại trưởng lão trở về bộ lạc câu nói đầu tiên. Lại là làm cho các nàng tinh linh bộ lạc đầu nhập vào một cái đến từ dị thế giới thành bảo thế lực. Đại trưởng lão đây là điên rồi sao? Các nàng hoài nghi. Đại trưởng lão là bị nào đó tà ác ma pháp ăn mòn. Tinh thần có điểm không bình thường. Quảng cáo. Erika đại trưởng lão. Vị tinh linh trưởng lão thập phần ân cần dò hỏi. Ngài còn tốt đó chứ? Có phải hay không bị cái gì kích thích? Hoặc có lẽ là gặp cái gì đáng sợ sự tình? Đưa tới cái gì? Erika đại trưởng lão nhìn về phía nàng. Cái kia vị tinh linh trưởng lão ấp a ấp úng nói không nên lời nàng muốn nói là. Đại trưởng lão ngài tinh thần còn khỏe mạnh sao? Thế nhưng không dám nói. Erika đại trưởng lão nhìn xung quanh tại chỗ 6 vị tinh linh trưởng giả. Nói ra, tinh thần của ta rất bình thường. Ta vẫn là ta, không có chịu đến tà ác lực lượng xâm lấn. Nghe nói như thế, 6 vị tinh linh trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại thập phần không hiểu nhìn lấy Erika. Không minh bạch vì sao đại trưởng giả sẽ làm ra quyết định như vậy. Đầu nhập vào đến từ dị thế giới thành bảo thế lực. Đây chẳng phải là ruồng bỏ tinh linh đế quốc. Phản bội vô tận đại lục. Erika đại trưởng lão nói ra. Bộ lạc dựa vào thiên sứ thành bảo. Cũng không phải là ta kết quả mong muốn. Thế nhưng điều này có thể để cho chúng ta bộ lạc miễn cho một hồi tai nạn. Để cho chúng ta bộ lạc có thể tiếp tục truyền thừa. Sinh sôi này nở xuống phía dưới. Vị tinh linh trưởng lão cau mày nói. Đại trưởng lão, ngài nói quá nghiêm trọng chứ. Một cái hàng lâm vẫn chưa tới 10 ngày dị giới lâu đài. Tại sao có thể uy hiếp được chúng ta bộ lạc an toàn? Đúng vậy a, đại trưởng lão. Lại một vị tinh linh trưởng lão mở miệng. Chúng ta bộ lạc, 5.000 tộc nhân, 2.000 tinh nhuệ chiến sĩ. Còn có 6 vị vương giai cùng với ngài và mẫu thân đại nhân 863 lượng vị cường đại thánh vực cao thủ. Tòa thành kia thực lực có thể có chúng ta cường đại. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Một vị khác tinh linh trưởng lão nói ra. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, sinh ra một vị vương giai sinh mệnh cũng đã tốt vô cùng. Ta thậm chí hoài nghi, tòa thành kia ở giữa đều không có vương giai sinh mệnh. Erika đại trưởng giả nói ra, bọn họ có 3 vị vương giai sinh mệnh, vị 8 cánh thiên sứ, 2 vị 6 cánh thiên sứ. Nàng ở trong lòng bổ sung, Erika chính là lời nói. Để ở chàng 6 vị tinh linh trưởng lão đều trầm mặc lại. Dường như phi thường giật mình. Theo các nàng biết, từ thành bảo thế lực hàng lâm vô tận đại lục, hết hạn đến bây giờ, cũng bất quá 8 ngày. Tòa thành kia, dĩ nhiên chỉ dùng 8 ngày, liền bồi dưỡng được 3 vị vương giai cường giả. Như vậy tốc độ phát triển quả thực khủng bố. Thảo nào trước đây, có thanh âm thần bí báo cho biết, thành bảo thế lực là đại lục vạn tộc địch nhân chung. Trình độ nguy hiểm gần với ở thượng cổ thần thời gian chiến tranh thay mặt chung xuất hiện lần địch nhân tên đầu sỏ ma. Vị tinh linh trưởng lão trầm giọng nói. Cho dù là như vậy, chúng ta tinh linh bộ lạc cũng có thể không nhìn tòa thành kia mang tới uy hiếp. 3 vị vương giai thì như thế nào? Chúng ta có 6 vị vương giai. 2 vị thánh giả. Không sai. Một vị khác tinh linh trưởng lão mở miệng. Chúng ta biết chủ động tiến công tòa thành kia. Thế nhưng nếu như chủ nhân của nó nhìn chúng ta là địch nhân, chúng ta cũng sẽ phản kích, để cho bọn họ biết một chút về cái gì gọi là đại tự nhiên lực lượng. Erika đại trưởng lão than nhẹ một thanh, sau đó nói ra, vì xoa cao sơn tiêu thất, nghe lời này một cái. 6 vị tinh linh trưởng lão nhất thời hơi biến sắc mặt. Các nàng làm sao nghe không ra đại trưởng lão trong lời nói ẩn núp ý tứ. Vì xoa cao sơn, là bị tòa thành kia thế lực phá hủy. Một vị tinh linh trưởng lão hấp khí nói. Đảo kia từ trên trời giáng xuống chùm tia sáng. Chúng ta cũng nhìn thấy. Nó phá hủy vi xoa cao sơn. Giết chết tồn tại mấy ức năm sơn linh. Nó là tội ác, nhưng đồng dạng cũng là đáng sợ. Lực lượng của nó. Tinh linh trưởng lão nhìn lấy Erika, thanh âm hơi run, chấm, đại trưởng lão, xin ngài nói cho chúng ta biết, đây không phải là thật, mấy cái khác tinh linh trưởng lão cũng bị dọa, quảng cáo, nếu như sức mạnh kia, thật là từ tòa thành kia nắm trong tay, như vậy các nàng tinh linh bộ lạc tai nạn liền thật muốn lại tới. Các nàng không chút nghi ngờ. Giả sử chùm sáng kia rơi xuống mục đích là các nàng tinh linh bộ lạc lời nói. Tinh linh bộ lạc sở hữu tinh linh đều sẽ trong nháy mắt tiêu vong. Không một có thể còn sống. Cho dù là mẹ của các nàng đại nhân tinh linh mẫu thủ. Bởi vì, chùm sáng kia lực lượng đã vượt qua thánh giả. Vượt qua bán thần. Đi vào thần minh tầng thứ. Erika thở dài. Nói ra. Cứ việc ta rất muốn vì tinh linh bộ lạc mang đến tin tức tốt. Thế nhưng ta không thể lừa gạt các ngươi. Bởi vì chuyện liên quan đến chúng ta bộ lạc tương lai vận mệnh. Nàng đem phát sinh ở thiên sứ thành bảo sự tình. Cặn kẽ giảng thuật ra. Bao quát cùng Lâm Y đối thoại. Đến từ Lâm Y cường thế uy hiếp. Cùng với đến từ trời cao nguy cơ chí mạng cảm giác. Cái kia vị nhân loại thành bảo chi chủ, nắm giữ sức mạnh kia, hắn ở ngay trước mặt ta, phá hủy vi xoa cao sơn. Nguyên bản sức mạnh kia mục tiêu là ta thế nhưng nó rời đi phương hướng. Ta tin tưởng, cái kia vị nhân loại thành bảo chi chủ mục đích là nghĩ uy hiếp chúng ta tinh linh bộ lạc. Hắn cũng không muốn phá hủy chúng ta bộ lạc, nhưng là vừa không muốn thả chúng ta ly khai. Hắn lấy thần minh tầng thứ lực lượng uy hiếp chúng ta. Chính là muốn chúng ta bộ lạc đầu hàng. Phụ thuộc vào hắn thành bảo thế lực. Đó là một loại bất khả kháng hành lực lượng. Chí ít chúng ta tinh linh bộ lạc không cách nào phản kháng. Cách chương.